Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, thần tử báo. Hỏa thần điện, vị thuộc cả vùng đất này nguyên thủy rừng sâu bên trong. Ngăn cách với đời, bên trong rắn độc mãnh thú hoành xanh, người bình thường rất ít tới nơi này. Mà ở nơi này phiến rừng rậm nguyên thủy bên trong, có một tòa nguy nga cự phong, hỏa thần điện tọa lạc tại phía trên này. Hạ Vũ các người theo cái gọi là lên thang trời, hướng đỉnh núi chạy tới. Phía trên kiến trúc là vừa có tây phương đặc sắc dáng vóc to lâu đài, lộ ra phong cách cổ xưa nghiêm nghị khí. Trong đó một tòa dáng vóc to pho tượng là tây phương hỏa thần Hephaestus, tay cầm một chuôi ngọn lửa cự kiếm, cho người một loại vĩ đại khủng bố cảm giác. Hạ Vũ liếc mắt một cái, trong lòng không cam lòng, nhưng bề ngoài không làm không được ra vẻ thành kính, làm Robert bọn họ thu hết vào mắt, khẽ gật đầu, biểu thị tán thưởng. Đối với lần này, làm Hạ Vũ tiến vào cái này dáng vóc to lâu đài sau đó. Ngồi ở chủ vị một vị tóc đỏ lão đầu, vóc người gầy gò, đáng một nói là hắn khuôn mặt tử lên, lông mày và con ngươi đều là màu đỏ, có loại khí thế không giận tự uy. Hạ Vũ trong lòng ngưng trọng, rõ ràng loại này bề ngoài có thể là hệ lửa đập pháp, tu luyện tới vô cùng là kinh khủng bước mới tạo thành dáng vẻ. Đối với lần này, vị này tóc đỏ lão đầu mở miệng uy nghiêm lên tiếng: hệ lửa hoành mỹ thiên phú người mang đến hay không? Thần chủ mang tới, hắn chính là Vũ, không chỉ là hệ lửa thần thể, hơn nữa tên là Hu Lun lão đầu. Lời nói chưa nói hoàn liền bị ngồi ở chủ vị thần chủ cắt đứt. Hắn giọng bên trong mang theo vô cho hoài nghi bá đạo: nếu là hệ lửa thần thể vậy thì dễ làm. Vũ, ta hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện ở lại bồn tôn hệ lửa thần điện? Ở lại này, thần điện tài nguyên, ngươi ngài có thể điều động, mỗi cuối tuần, hết sức có thể tới tìm ta hỏi tu luyện vấn đề. Nguyện ý. Hạ Vũ nhìn ra được, vị này lửa thần điện thần chủ, sợ rằng bá đạo dị thường, mình cự tuyệt, hôm nay có thể hay không còn sống đi ra hỏa thần điện. Thật đúng là khó mà nói. Nơi này, vị này thần chủ dứt khoát nói: vậy thì tốt, Hu Lun, ngươi thông chi một chút đi. Mưa ra miệng nghi thức ở 3 ngày sau cử hành, đến lúc đó mời các vị cấp 6 pháp sư lấy tiến lên học hỏi. Cần tuân thần chủ luật lệ. Vị này Hu Lun gặp việc đã đến nước này, rõ ràng vị này thần chủ cũng không tâm tình dự định vào ngoài ra mấy vị thần điện cùng chung Vũ vị thiên tài này, liền xoay người đi an bài chuyện. Thần chủ vừa nhìn về phía sắc mặt cung kính Robert, nói: Robert, ngươi đã là cấp 5 pháp sư liền đi, bổn tôn nhớ ngươi thiếu thiếu cấp 5 ma pháp trục cuốn. Lần này ngươi mang đến thần tử có rảnh rỗi, ban thưởng cấp 5 ma pháp 10 cuốn, tự đi đi thần điện chọn, đa tạ thần chủ ban cho. Robert nghe vậy mừng rỡ, biết theo ma pháp sư cấp bậc càng cao, mỗi một loại ma pháp đều là vật chân quý, đều phải học biết một loại, cũng được tiêu hao tính hết trọn đời tích góp, mới có thể đổi lấy loại này ma pháp. Nơi này, Robert biết mình cũng nên rời đi, mà đây vị thần chủ, sắc mặt giờ phút này hiện lên một tia từ ái, vẫy tay nói: Vũ, ngươi tiến lên, ngồi ở bổn tôn bên cạnh. Thần chủ. Hạ Vũ sắc mặt cung kính, đi tới phía trên thần chủ to lớn tím kim chỗ ngồi, hơi ngồi xuống. Thần chủ mặt lộ vẻ khó hiểu nụ cười, hỏi: vị trí này như thế nào? Không tốt, ngồi có chút cứng rắn, các cái mông. Hạ Vũ đặc biệt thành thật trả lời, chọc được thần chủ vui vẻ cười to: ha ha, vị trí này không biết lại có bao nhiêu người muốn ngồi. Ngươi một câu các cái mông, không phải hâm mộ chết bao nhiêu người à? Hạ Vũ cười xòa hai tiếng. Biết sự việc còn không có kết thúc, vị này thần chủ rõ ràng còn sẽ giao phó cái gì? Đúng như dự đoán, vị này thần chủ sắc mặt nghiêm túc nói. Chúng ta Hỏa Thần Điện, có 5 tên thần tử, đều là hệ lửa. Hơn nữa đối với hệ lửa nguyên tố độ phù hợp đều là 90% trở lên. Bất quá so ngươi thiên phú, còn kém không chỉ một sao nửa điểm. 5 tên thần tử, Hạ Vũ âm thầm chát lưỡi, ý thức được mình tiếp theo rất có thể sẽ gặp kình địch à. Mình thành tựu người mới, khẳng định sẽ gặp phải cái này mấy người nhằm vào. Mà đây vị thần chủ gật đầu nói, chính là 5 vị thần tử. Mặc dù thiên phú không đạt tới ngươi, nhưng bọn họ đều là cấp 4 pháp sư, thực lực có thể so với ngươi mạnh rất nhiều lần. Bất quá ngươi không muốn nổi giận, ngươi thân là 5 hệ thần thể, bánh xe tiềm lực, sao bọn họ 5 cái người cộng lại còn muốn hắn? Chịu nhịn tính tình, cố gắng tu luyện, không biết nhưng mà tùy thời đến tìm ta, cầm thần của ta chủ làm. Thần chủ đột nhiên từ không gian toát ra một mặt màu lửa đỏ lệnh bài. Phía trên chạm trổ hỏa thần Hephaestus, phía sau là hỏa thần điện 3 chữ to. Cái này không thể nghi ngờ chính là lửa thần điện thần chủ lệnh. Gặp lệnh như gặp người. Bất quá thiên phú cao chính là ăn thơm. Trước mặt 5 vị thần tử, lấy được nhưng chính là thần tử làm. Tỏ rõ là lửa thần điện thần chủ vị trí 1 trong người thừa kế. Mà Hạ Vũ vừa mới tới, liền được hỏa thần làm, lại xưng thần chủ làm. Cái này sau lưng hàm nghĩa, có chừng làm hỏa thần điện rất nhiều người bắt đầu đứng đội. Biết nên muốn ai kháo long, mà Hạ Vũ cũng không nghĩ tới sẽ phải chịu như vậy coi trọng. Tự mình tới nơi này, chỉ muốn tìm về thân cận người. Có thể chưa từng nghĩ thiếu thiên đại nhân tình. Đối với lần này, Hạ Vũ tiếp cái này thần chủ làm thiếp thân thu cất, làm vị này thần chủ lão hoài đại úy, nói được, sau này tay ngươi cầm thần chủ làm, có thể ở bên trong thần điện thông suốt được không trở ngại. Điều kiện chỉ có 1, chưa tới cấp 3 pháp sư trước không cho phép xuống núi rời đi thần điện. Biết. Hạ Vũ đứng dậy đáp lại, biết mình nên rời đi. Vừa rời đi cửa đại điện, liền bị 8 tên người làm vây quanh. 4 nam 4 nữ, nam đều là ông cụ tóc trắng. Trong đó Hu Lun vậy bất ngờ trong hàng. Nữ được mỗi cái xinh đẹp như hoa, đều là Tây phương người đẹp, giá trị nhan sắc cực cao. Vóc người nhớ kỹ, trên mình không có cái loại đó mở cửa cảm giác. Ngược lại nhiều chủng thân là nô bộc hèn mọn vẻ. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, không rõ ràng đây là ý gì. Hu Lun vội vàng lên tiếng, thần tử, bên trong thần điện, thần tử nhất luật 8 vị người làm, chiếu cố ngài cơm áo cuộc sống thường ngày, đồng thời vậy phải bảo vệ ngài an toàn. Dĩ nhiên ngài chỉ cần mở miệng, có thể là ngài khai ra càng nhiều hơn người làm. Không cần, ta cuộc sống ở trên núi, vậy cần như vậy nhiều người làm, 8 tên quá nhiều, 2 cái là được. Hạ Vũ theo thói quen cau mày, trong lòng rõ ràng, trên người mình bí mật quá nhiều, cũng không hy vọng bên người có rất nhiều ánh mắt giám thị mình. Nhưng Hu Lun nhưng cố chấp lắc đầu, thấp nhất 8 tên người làm, đây là thần chủ nói, không thể làm nghịch. Nếu như thần tử không thích, ngày sau chúng ta có thể cùng thần tử giữ một khoảng cách, cho ngài đầy đủ riêng tư không gian. Hu Lun giải thích, cất giữ nguyên có ý kiến, có thể là cảm nhận được Hạ Vũ từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh lùng khí. Đoán được cái này lãnh khốc thần tử, có thể không thích bên người có quá nhiều người, cho nên mà nhượng bộ. Hạ Vũ suy tư chốc lát, liền gật đầu đáp ứng. Tiếp theo, Hạ Vũ gian phòng an bài ở thần điện Đông Phương, một tòa u tĩnh bên trong biệt thự. Gian phòng lại là xa hoa vô cùng, nguy nga lộng lẫy, rất phù hợp thần điện thần tử thân phận. Đối với lần này, Hu Lun thấp giọng nói, thần tử, kêu ta Vũ đi, thần tử gọi rất không ưỡn nghẹo. Hạ Vũ cắt đứt hắn mà nói, giờ phút này nói, Hu Lun tuân theo Hạ Vũ ý kiến, nói tiếp, Vũ, cách vách ở chính là Cát Lốt Trạch thể dựa vào á thần tử. Hắn so ngươi sớm một năm gia nhập thần điện, thiên phú rất mạnh, biết, hắn không chọc đến ta tốt nhất, chọc ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hạ Vũ lời nói không mặn không lạt, rất ý tứ rõ ràng, mình không có cùng bọn họ có tranh sủng tâm, nếu như bọn họ muốn đến kiếm chuyện, mình có thể sẽ không sợ bọn họ. Đường đường thiên tài trên bảng 10 vương đứng đầu, tuyệt đối có thiên tài kiêu ngạo, chỉ bất quá trong ngày thường không có biểu hiện ra mà thôi. Hôm nay ở dị vực, Hạ Vũ còn có cốt khí vẫn phải có, sẽ không sợ bất kỳ đồng bối nào người. Lời này vừa ra, làm Hu Lun bọn họ sắc mặt hơi kinh ngạc, tựa hồ có chút rõ ràng vị này Vũ thần tử tính cách. Đối đãi kẻ địch, bất luận đảm nhiệm thân phận như thế nào, cũng không biết hạ thủ lưu tình. Cái này không ước chừng làm bọn họ trong lòng cười khổ. Biết thần điện trong tương lai, sợ rằng sẽ không thái an ninh, bởi vì bọn họ nhưng mà biết chư vị thần tử tính tình. Khi dễ mỗi một cái sau gia nhập thần tử, biểu hiện bọn họ thân làm đầu người thực lực, cơ hồ trở thành truyền thống. Đối với lần này, Hu Lun các người bất tiện quấy rầy Hạ Vũ, liền cung kính cáo lui. Hạ Vũ ở chỗ này phòng khách bên trong, đi tới thư phòng, bốn bức tường lên đều là vậy bày la liệt cuộn ra dê trục, tràn đầy lịch sử hơi thở, nhất thời bị sợ hết hồn. Cái này thần điện nội tình quả nhiên thâm hậu khủng bố. Bốn bức tường lên ma pháp trục cuốn, ít nhất hơn ngàn cuốn, đều là ghi lại ma pháp. Hôm nay chỉ như vậy bày ở bên trong phòng, về phương diện này lộ ra thần điện nội tình, một mặt lộ ra thần tử địa vị, thật đúng là bất phàm mà. Cái này tỏ rõ, bên trong thần điện, trừ thần chủ, địa vị chính là mấy cái này thần tử, cái gì cũng không sẽ thiếu. Hơn nữa ở thư phòng này bên trong, Hạ Vũ thấy được rất hợp mình vóc người áo choàng màu đỏ. Chính diện một đóa ngọn lửa tulip, ký hiệu lửa thần điện thân phận, sau lưng một cái Vũ chữ, chứng minh Hạ Vũ mình thân phận. Cái này thân y phục mặc đi ra ngoài, tuyệt đối không người dám chọc. Một mặt là lửa người của thần điện, người nào dám trêu, mặt khác có thể ở sau lưng lưu lại chữ số người, trừ thần chủ, chính là đương thời thần tử. Nơi này, Hạ Vũ cảm thấy cái này thân áo khoác có chút đặc thù. Đưa tay sờ một cái, cảm thấy nhẹ như không có xương. Lúc này đưa tay bóp nặn, vào tay lạnh như băng, cho người một loại trơn nhẵn cảm giác, còn có một loại đặc thù cảm nhận. Hạ Vũ tầm mắt phi phàm, nhận ra được cái này bộ quần áo chế tạo vật liệu tuyệt đối không bình thường, nhất thời lật tay cầm ra một chuôi linh khí trường đao. Sắc bén lưỡi đao, làm ra người căng thẳng. Đáng sợ là, làm lưỡi đao vạch ở cái này bộ trên y phục lúc đó, không lưu một chút dấu vết. Cái này bộ quần áo, liền linh khí đều không thể ở phía trên lưu lại một tia dấu vết. Có thể gặp hắn đáng sợ trình độ phòng ngự. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía đặt ở quần áo bên cạnh một cây màu đỏ nhỏ quyền trượng, dài 80 cm, lộ ra cao quý khí, đặc biệt là phía trên nạm một viên màu đỏ trong suốt tinh thạch, làm lòng người say. Làm Hạ Vũ tay cầm quyền trượng hơi biến sắc mặt, một cổ nắm trong tay cảm tự nhiên nảy sanh, tựa hồ chung quanh thiên địa hệ lửa nguyên tố tất cả đều nghe mình điều khiển, so thường ngày thoải mái hơn, tỏ rõ tinh thần lực tiêu hao sẽ thật to giảm thiếu. Giờ phút này, Hạ Vũ thông suốt thức tỉnh, rốt cuộc rõ ràng ma pháp sư vì sao trung tình tại quyền trường. Có bảo bối này nơi tay, sức chiến đấu tuyệt đối có thể biên độ lớn tăng lên.